Chương 67, giới tính chi tội 67. Mân tiên sinh, chúng ta đều là ứng triều đình chiếu lệnh đi hướng biên thành dân chúng, nếu ngài cũng phải đi biên thành, không bằng cùng chúng ta cùng nhau gấp rút lên đường, mọi người còn có cái chiếu ứng, huống hồ thân thể của ngài còn chưa khôi phục, vừa lúc có thể ngồi xe bò gấp rút lên đường. Tần Song Song trong đầu tính toán mặc kệ thế nào, trước đem vị này Mân Thiên Thành quẹo cùng nhau lên đường, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại Tần Gia Thôn. Mân Thiên Thành biết Tần Song Song mời hắn cùng nhau lên đường, muốn chiếu cố cả nhà bọn họ, miễn cho hắn lại đói hôn mê ý tứ. Tuy rằng văn nhân khí khái để cho hắn có chút ngượng ngùng đi theo người ta cỏ ăn cỏ uống, nhưng là trên người hắn đã muốn vài xu đều không, huống hồ hắn cũng luyến tiếc thê nhi tiếp tục chịu khổ, đành phải mắc cỡ đỏ mặt gật đầu đáp ứng, cảm thấy lại hạ quyết tâm, đến biên thành nhất định phải hảo hảo báo đáp này đó người hảo tâm. Tần Song Song còn không biết nàng đánh chủ ý đã muốn thành tám phần, lúc này nhìn Mân Thiên Thành kia không được tự nhiên bộ dáng, biết hắn là văn nhân tâm tính, không thích gan ăn không, liền chỉ là cười cười, cũng không nói phá. Đem Mân Thiên Thành mang về sau, Tần Song Song liền tìm thôn trưởng cùng vài vị tộc lão cùng với sư phụ nàng Phương Trung Nghị, đem thân phận của Mân Thiên Thành nói một chút, cường điệu tỏ rõ hắn là tiến sĩ xuất thân, học vấn cực cao, lại nói một chút định đem hắn lưu lại trong thôn sự, nhượng mọi người đối với hắn nhất định phải nhiệt tình chu đáo chút. Tần Song Song lời kia vừa thốt ra, không nói người khác, mấy cái trong nhà có người đọc sách tộc lao nhóm ánh mắt nhất thời liền sáng, bọn họ lúc trước còn buồn rầu nhà mình cháu trai đến biên thành tìm không thấy hảo lao sư đâu, cái này có sẵn lao sư đưa tới cửa, không cần Tần Song Song nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua kế tiếp Tần Song Song thấy tận mắt chứng minh cái gì gọi là vớt ngông ngựa Tần gia thôn mấy cái tiểu tú tài tiểu đồng sinh vây quanh Mân Thiên Thành người một nhà xoay quanh, ân. Cần hận không thể đi đường cóng, ăn cơm đút, biến thành Mân Thiên Thành dở khóc dở cười hắn cũng biết mấy người này là muốn cùng hắn học điểm học vấn, hắn một bụng học vấn, trong lúc danh rôi, liền tại lúc nghỉ ngơi cho những người này thụ nghiệp giải thích nghi hoặc một phen cũng là giết thời gian. Mỗi ngày gấp rút lên đường, cho người giảng bài, hưởng thụ một chút các học sinh ham học hỏi như khát tràn đầy sùng bái ánh mắt, thời gian lâu dài, ngược lại là đem hắn trong lòng từ rời đi kinh thành khởi liền nghẹn kia một hơi thuận thực nhiều, liên tâm tình cũng sáng sủa lên. Mỗi khi lúc này, Tần Song Song đều lôi kéo Phương Giao Tần Miểu cùng nhau đi theo nghe, Tần Song Song khá tốt, có kiếp trước chủ cột nàng còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, Tần Miểu cùng Phương Giao đều là không biết chữ. Nghe Mân Thiên Thành giảng bài đó chính là con vị tính lôi vụ hào hào, hoàn toàn khó hiểu này ý liên nghe vài lần. Mân Thiên Thành gặp Tần Song Song mấy cái nữ hài đối học tập cũng rất có hứng thú, thêm Tần Song Song còn đã cứu hắn, liền một mình nhập học, cho Tần Song Song các. Nàng ba nữ tử giảng giải một ít sơ học giả tri thức. Không thể không nói, Phương Giao cùng Tần Miểu rất có học tập thiên phú, trừ bỏ cố ý ẩn giấu Tần Song Song, hai người kia học tập tiến độ nhượng Mân Thiên Thành ngạc nhiên không thôi. Đương nhiên để cho hắn vui mừng là Tần Song Song, học tập tốc độ có thể nói thiên tài, đương nhiên Tần Song Song là đặc thù tình trạng, không đưa ra bình luận. Gần nhất mọi người hòa học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, biến thành đi đường tốc độ là càng ngày càng chậm, vốn tính toán lại tiếp tục chừng 10 ngày liền nên đến biên thành, bị bọn họ những người này cứng rắn là kéo dài hơn một tháng, mới đuổi tới biên thành. Mọi người tuy rằng biên thành gọi, nhưng thật biên thành cũng không phải một tòa thành, mà là một đổ lại cao lại dài tường thành cùng với ngồi xuống ở mãn trấn thủ biên cương binh sĩ, hùng vĩ mà lại đổ sộ phi ương quan bên ngoài là một mảnh khắp nơi vô biên tế mở mịn thảo nguyên, người hồ liền sinh hoạt tại cái này mảnh vô biên vô hạn thảo nguyên trung phi ương quan trong, không có bất cứ nào thành trì, bách tính môn đều là theo đội mà ở, nhưng người lại không ít. Kỳ thật nơi này nguyên bản chỉ có ngồi xuống phi ương quan, là đóng giữ biên cương quan trọng quan tạm. Sau này Tề đại tướng quân tới chỗ này, trực tiếp đem người hồ làm sợ, lộng đến sau này, có Tề đại tướng quân tại địa phương, người hồ tự động nhượng bộ lui binh. Ở tại biên quan bách tính môn vì tìm kiếm che chở, liền tự động tụ tập tại phi ương quan mặt sau cư trụ đứng lên, từ từ người càng đến càng nhiều, nơi này liền bị nhân xưng hô vì biên thành, kỳ thật nơi này không có thành trì, lần này hoàng đế quy mô rời người lại đây, vì nhượng biên thành đổi danh phủ kỳ thực đứng lên. Nghe theo Tần Song Song khuyên bảo đi đến biên thành mọi người cũng phát hiện, biên thành cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng hoang vắng, tương phản, biên thành rất náo nhiệt, các loại cửa hàng thị trường tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa vừa vào biên thành, mọi người liền cảm nhận được biên thành cùng nội địa hoàn toàn khác biệt, Bưu Hán mà lại mở ra hơi thở trên đường cái, mọi người nói chuyện cao giọng đại khí, đi khởi đường đến hấp tấp, mặc lưu loát xuyên qua tại trong phố lớn ngõ nhỏ các nữ nhân cũng là tùy ý có thể thấy được, ngay cả duyên phố giao hàng bán hàng rong cũng không thiếu nữ tính, nhưng không có người đối với này tỏ vẻ dị thường, hiển nhiên cái này tại biên thành là thái độ bình thường, có thể thấy được. Biên thành nếp sống so với nội địa mở ra rất nhiều. Kỳ thật sớm ở tiến vào biên thành lúc trước, mọi người liền nghe nói Tề đại tướng quân uy danh, biết tại đây địa phương, cũng không dùng e ngại người hồ quấy nhiễu, lại thiết thực cảm thụ một phen biên thành náo nhiệt. Nhất thời, mọi người trong lòng lúc trước còn mơ hồ ước ước chừng chút bất an tâm đều hoàn toàn để xuống tần song song nhóm người này thân là rời vừa dân chúng, muốn trước đến quan phủ đưa tin, sau đó đợi phân chia thổ địa cùng nhà ở nền nhà địa tiếp đãi bọn họ là một cái thư lại. Kia thư lại lật nửa ngày sổ sách, lại điểm một cái nhân số. Liên đại nhân mang tiểu hài, đúng lúc là 57 hộ tổng cộng 472 người. Thư lại điểm người tốt tính ra, lại đăng ký một chút tổng cộng là bao nhiêu hộ, mỗi hộ bao nhiêu người khẩu, chủ hộ là ai chờ, đăng ký xong còn đi xin một chút chỉ thị trưởng quan, lúc này mới phân chia cho tần song song bọn họ một chỗ rất khổng lồ hoang địa, nhìn ra chừng 3.000 mẫu tả hữu. Dựa theo triều đình cho ra ưu đãi, phòng ở quan phủ ra tài liệu, chính bọn họ động thủ tùy tiện che. Chỉ cần cổng không vi chế, nguyện ý che bao nhiêu đại đều được. Thổ địa cũng giống vậy, mình mở hoang, chính mình phân phối các gia các hộ thổ địa số lượng, chỉ cần không vượt qua phân chia cho bọn hắn thổ địa là được. Vô luận khai phá ra bao nhiêu hoang địa đều về khai hoang người sở hữu, hơn nữa trong vòng 10 năm, này đó thổ địa đều là không thu thuế. Hơn nữa hoang địa khai phá sau khi đi ra, còn có thể đi quan phủ dựa theo thổ địa số lượng lĩnh mầm móng, lúc này tuy rằng qua mùa xuân, nhưng là loại một ít rau dưa vẫn là có thể. Bất quá cái kia phân thổ địa cho bọn hắn thư lại cũng từng nghiêm khắc đã cảnh cáo, sở hữu khai ra hoang địa nhất định phải đều loại thượng lương thực hoặc là rau dưa, không thể không, chỉ cần có một mẫu đất nhu nhược trên lương thực, cái này người một nhà sở hữu miễn phí phát ra hoang địa đều đem bị thu hồi. Này chính lệnh cũng là sợ bách tính môn ham nhiều, chỉ một mặt khai hoang diện tích lại không gieo trồng, lãng phí thổ địa mới ký kết, đối với này một cái, tất cả mọi người không có ý kiến, đều dựa vào thổ địa sinh hoạt người, vốn bọn họ liền sẽ không bỏ được hoang phế thổ địa.